Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, Mộ Viên. Thông Thiên Phong chân núi phía dưới, Dương Niệm bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi đầu. Căn bản trông không đến đầu. Đến thời điểm, một cỗ đáng sợ áp lực áp bách mà đến, linh lực trong cơ thể đều phảng phất nhận lấy áp chế. Lưu động tốc độ chậm lại, cấm chế thật là mạnh độ. Sử Thư Thánh kinh ngạc nói, bởi vì Sử Thư Thánh, Dịch Đại Xuyên cùng Hoa Đoá Đoá ba người tu vi yếu nhất. Bọn họ bị áp chế cũng rõ ràng nhất, mặc dù chỉ là tại tầng dưới chót nhất, nhưng bọn họ linh lực trong cơ thể đã khó có thể điều động. Tiến vào lĩnh vực của ta không gian đi, Trúc Long nói ra, nhất thời hai con mắt chuyển động, dung hợp thành một khỏa âm dương nhãn. Âm dương nhãn dung hợp hoàn thành thời khắc, trong đôi mắt bắn ra một đạo quang trụ, nhất thời đem Dịch Đại Xuyên ba người bao phủ. Trong chốc lát ba người tiến vào lĩnh vực không gian, trên bầu trời cũng hiện ra một cái giống như màn hình hình ảnh. Có thể nhìn đến Dịch Đại Xuyên ba người tại trong lĩnh vực tình huống. Đương nhiên Dịch Đại Xuyên bọn họ cũng có thể từ đó nhìn đến tình huống bên ngoài. Dương Niệm Đại Bạch bọn người liếc nhau, tiếp lấy bắt đầu chật vật leo Thông Thiên Phong. Tại Thông Thiên Phong phạm vi bên trong không thể phi hành. Một khi phi hành thì lại nhận gấp trăm ngàn lần trọng lực, sau đó từ không trung rơi xuống. Cho nên một đoàn người leo tốc độ không tính nhanh, mà lại càng là đi lên, cái kia cỗ lực lượng vô hình áp bách đến người càng là không thở nổi. Đến đệ thất trọng thiên, cho dù là Dương Niệm cũng đã thở hồng hộc, thể lực tiêu hao đến cực hạn. Còn có sau cùng hai tầng, nghỉ ngơi một chút, Dương Niệm trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Từ khi xuyên qua tới, hắn còn là lần đầu tiên mệt mỏi thành dạng này. Thế mà tiếng nói vừa dứt, Trúc Long nói, không thể dừng lại. Vì sao? Dương Niệm hỏi. Tại Thông Thiên Phong phía trên, có không tiến tắc thối lựa chọn, dừng lại liền sẽ ra tốc lui lại, cuối cùng để cố gắng trước đó phí công nhọc sức. Trúc Long giải thích nói, Dương Niệm khóe miệng giật một cái, thầm mắng một tiếng hố cha, nhưng vừa muốn dừng lại tốc độ, lại là lần nữa bước bắt đầu chuyển động, dựa vào cường đại kiên quyết kiên trì tới tầng thứ 8. Nhưng lúc này thời điểm Dương Niệm hai cái chân đều tại như nhũn ra. Đại Bạch A-man cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt đều có chút tái nhợt, sau cùng nhất trọng thiên vô luận như thế nào cũng đi không được rồi. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời bay xuống một đầu to lớn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, vàng óng ánh, vô cùng xinh đẹp, siêu. Phượng Hoàng rơi vào Dương Niệm bọn người trước người, hóa thành một đạo bóng người xinh đẹp, lại là cái cô gái xinh đẹp, nữ tử ước chừng trên dưới 20 tuổi, chính là tuổi tác vừa vặn, mỹ mạo vô song, dáng người đường cong hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết. Giống như là bị chăm chú tạo hình qua, ngũ quan tinh xảo đến có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Bái kiến đế quân đại nhân. Nữ tử hướng về Dương Niệm nửa quỳ trên mặt đất. Tiên Hoàng tiếp giá tới chậm, nguyện thụ trách phạt. Dương Niệm cùng Đại Bạch các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Vô Ngân Đế Quân tàn thức biến mất, Dương Niệm đã không thể bắt Vô Ngân Đế Quân trí nhớ. Cho nên đối với Tiên Hoàng, cũng chính là nữ tử trước mắt không có khả năng có ấn tượng. Trúc Long, người biết nàng? Dương Niệm truyền âm hỏi. Trúc Long nói, vẫn chưa nghe đế quân đề cập qua. Dương Niệm nhíu mày, Tiên Hoàng đối Vô Ngân Đế Quân cung kính như thế, rất rõ ràng là Vô Ngân Đế Quân bộ hạ, không nghĩ tới Vô Ngân Đế Quân như thế xài được, đi đến chỗ nào đều có hắn người. Dạng này một vị nhân vật bị vây ở thời gian cuối cùng, thật sự là đáng tiếc. Dương Niệm giả bộ như chính mình thật sự là Vô Ngân Đế Quân dáng vẻ. Thẳng tắp thân thể, nói, đứng lên đi, không sao, vâng, Tiên Hoàng đứng dậy, Đế Quân lần này trở về, là bởi vì Quân Giao tiểu thư à? Tiên Hoàng hỏi, Dương Niệm gật đầu, đúng, không biết tình huống, Dương Niệm cũng không tiện nói quá nhiều, lộ ra sơ hở thì lúng túng. Đúng lúc này Tiên Hoàng nói tiếp, Tiên Hoàng một mực thủ hộ lấy Quân Giao tiểu thư, những năm này vẫn chưa ngoài ý muốn nổi lên, Đế Quân tìm tới phục sinh Quân Giao tiểu thư biện pháp. Dương Niệm nghe vậy chợt cảm thấy không đúng, Quân Giao không phải hôi phi yên diệt à, Quân Giao không phải chỉ còn lại có một tia tàn hồn rồi hả? Nói gì thủ hộ, tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng Dương Niệm cũng không có hỏi thăm, mà chỉ nói, mang ta đi nhìn nàng một cái. Vâng, Tiên Hoàng lên tiếng, sau đó Tiên Hoàng tay ngọc khẽ vẫy, nhất thời mở ra một đạo truyền tống chi môn. Bước vào, nhất thời vòng qua cửu trọng thiên, tiến nhập Tây Thiên Thánh Địa. Tây Thiên Thánh Địa sơn thủy tú lệ, cổ mộc xanh ngát, thụy thú giữa khu rừng chạy như bay gào thét. Thật là một bộ bức họa xinh đẹp, ngoại trừ nơi xa rộng lớn cung điện quần thể. Ánh mắt chiếu tới, khắp nơi có thể thấy được to lớn mộ táng. Mộ táng đều xây rất có quy cách, nghiêm chỉnh mà nói, có thể xưng là lăng mộ. Bởi vì mộ táng mộ bia, bốn phía còn trồng trọt trường thanh mộc, rừng lá phong bay xuống, rất có vài phần tiêu điều vị đạo. Quả nhiên là cường giả mộ địa a. Dương Niệm ở trong lòng thở dài, ánh mắt tùy tiện quét qua đều là tầm 10 tòa mộ táng. Có thể nghĩ, toàn bộ Tây Thiên Thánh Địa có bao nhiêu mộ táng? Dương Niệm đột nhiên cảm giác được, cái này Tây Thiên Tịnh Thổ, thật không thể xưng là Tịnh Thổ, Thánh Địa hai chữ cũng có chút mấy phần không hài hòa cảm giác. Đế Quân bên này, Tiên Hoàng phía trước dẫn dắt đến Dương Niệm. Dương Niệm bọn người đuổi theo. Ước chừng một phút sau, Dương Niệm bọn họ đi tới một chỗ duyên dáng sơn cốc. Trong sơn cốc cổ mộc san sát, xanh tươi tốt. Tiến vào sơn cốc, rất nhanh một tôn lăng mộ xuất hiện tại trước mắt. Trên tấm bia đá, khắc lấy Quân Giao hai chữ. Nguyên lai, đây là Quân Giao mộ. Y quan trùng a, Dương Niệm tâm lý toát ra như thế một cái suy đoán. Bởi vì Quân Giao nhục thân vẫn diệt, ngoại trừ quần áo, tựa hồ cũng không có cái gì có thể táng. Vô Ngân Đế Quân để Tiên Hoàng thủ mộ, thủ lại là cái gì? Tuy nhiên không biết Tiên Hoàng thực lực, nhưng Dương Niệm suy đoán, tu vi của nàng tại minh giới tùy tiện đều có thể đi ngang. Cam tâm tại cái này thủ mộ, có thể nghĩ Vô Ngân Đế Quân năm đó là bực nào phong hoa tuyệt đại. Quân Giao, Dương Niệm trầm thấp tự nói, dù chưa che mặt nhưng cái tên này lại mơ hồ trong đó đang thay đổi Dương Niệm sinh mệnh quỹ tích. Trong mộ đã sinh trưởng ra tạo hóa thánh thể, chỉ cần Quân Giao tiểu thư linh hồn trở về, quân muốn nhỏ tỷ thì có thể thuận lợi trở về. Chỉ là đáng tiếc, năm tháng sông dài bên trong, Quân Giao tiểu thư linh hồn, Tiên Hoàng muốn nói lại thôi. Đế Quân, lần này, có nắm chắc a? Dương Niệm nghe được như lọt vào trong sương mù. Trời mới biết Vô Ngân Đế Quân muốn làm gì a? Trước đó mê loạn thời không loạn thời gian tuyến, hiện tại lại dùng mộ địa trồng ra một tôn Quân Giao tạo hóa thánh thể. Có chút hỗn loạn a. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, bỗng nhiên, bầu trời phía trên bắn xuống hai đạo lưu quang, hai đạo nhân ảnh rơi vào mộ viên bên ngoài, là một nam một nữ. Nữ nhân thân mang bạch y, khí chất thanh lãnh, nhưng xinh đẹp đến cực hạn, nam nhân cũng xinh đẹp cực kỳ. Hai người trời đất tạo nên, xứng đáng một mặt, người nào? Tiên Hoàng phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Mà lúc này nữ nhân cười cười, cất bước đi tới, Tiên Hoàng, ngay cả ta cũng không nhận ra a. Nữ tử đi tới, một đôi mắt,